Già Thiên, ta vì Hoang Cổ đệ nhất đế chương 347 tới chương 356. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Các ngươi thật sự cho rằng tất cả đã được định đoạt sao? Đối với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thậm chí sớm đã có dự đoán. Những thủy tổ này vốn dĩ vô cùng quả quyết, đối với kẻ địch hung tàn, đối với chính mình cũng đủ ác. Thấy thế cục mất kiểm soát, nhìn thấy vị tế đạo thứ sáu ra đời, các thủy tổ quỷ dị này tuyệt đối không muốn trì hoãn thêm nữa, tất nhiên sợ phát sinh ngoài ý muốn. Với sự hiểu biết của hắn về các thủy tổ này, việc liên thủ đi trước diệt sát một người, tự nhiên là một chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng hắn cũng sớm đã có dự đoán, làm sao có thể không chuẩn bị vạn toàn. Nghe lời Doanh Hạo, các thủy tổ quỷ dị chỉ cảm thấy nực cười, bởi vì mỗi lần ra tay, chúng đều đã chuẩn bị vạn toàn. Bốn vị thủy tổ liên thủ tung ra đòn cái thế, càng có một vị thủy tổ không tiếc hao phí bản nguyên. Đừng nói là Hạo Thiên Đại Đế, cho dù là Hoang Thiên Đế cũng không thể ngăn cản. Hạo Thiên Đại Đế dù có chuẩn bị gì, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể cứu được thi hài tiên đế sao? Khoảnh khắc sau, tiếng chuông hùng tráng vang vọng, một chiếc chuông lớn đã được tế ra. Đương đương đương. Tiếng chuông hùng tráng vang vọng, vũ trụ hồng hoang, nơi thế ngoại sôi trào, chư thiên vạn giới chấn động, trường hà thời gian chìm vào đình trệ. Chuông này khổng lồ vô cùng, hiện ra sắc hỗn độn huyền hoàng. Bên ngoài thân chuông, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh. Ức vạn dặm khí hỗn độn chìm nổi, hai màu huyền hoàng chiếu rọi vạn cổ, đổ xuống 33 tầng trời. Thân chuông lay động, ngưng tụ vô lượng vĩ lực, phá vỡ vô tận thế giới, bao trùm cổ kim tương lai, chính là hỗn độn chung. Thế nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, lại có hai đạo hào quang tuôn ra, hai chí bảo khó lường liên tiếp được tế ra. Một bức tranh bày ra, hiện lên sắc hỗn độn âm dương, hiện ra tượng đại đạo vô cực. Quanh bức tranh hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Bên ngoài tranh, đại đạo lời sấm vần quanh, bên trong tranh, thiên tấm bùa ẩn hiện. Hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu sắc thủy khí chấn nhiếp chư thiên hoàng vũ. Điều làm người khác chú ý nhất, lại là một đĩa ngọc cổ phát tự nhiên, tỏa ra khí tức nồng nặc, thần thánh không thể xâm phạm. Trên đó trải rộng tử khí mịt mù, phản phất như thánh vật không thể tiết lộ, có được lực hấp dẫn khó lường. Ba kiện chí bảo xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Vị thủy tổ vốn đang giao thủ với Doanh Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, đã thấy ba kiện đồ vật chấn động mạnh, đẩy lùi hắn. Giờ phút này, vị thủy tổ này vô cùng ngạc nhiên, khó lường nhìn Doanh Hạo sử dụng ba kiện chí bảo. Đây đều là chí bảo gì? Lại có thể dễ dàng đẩy lùi hắn như thế? Trong ba kiện chí bảo này, hỗn độn chung hắn tự nhiên đã gặp qua, sớm từ trước khi Doanh Hạo đột phá tế đạo, đã từng động đến vật này. Thế nhưng hai chí bảo khác, hắn lại chưa từng gặp qua. Điều khiến hắn bất ngờ chính là, khí tức trên hai món chí bảo này không hề yếu hơn hỗn độn chung. Cuốn họa kia không tầm thường chút nào. Rõ ràng là một chí bảo không kém gì hỗn độn chung. Đương nhiên, điều khiến hắn chú ý vẫn là mặt đĩa ngọc cổ phát tự nhiên kia. Nhìn bình thường phổ thông, nhưng lại ẩn chứa lực hấp dẫn khó lường. Ngay khi thủy tổ quỷ dị còn đang kinh nghi bất định, ba kiện chí bảo kia đã động, giống như ba đạo lưu quang, xẹt qua hư không, đi tới trước mặt thi hài tiên đế. Ầm ầm. Thủ đoạn của bốn đại thủy tổ nối tiếp nhau ập đến, va chạm kinh khủng tuyệt luân toàn diện bùng nổ, khí tức cực kỳ đáng sợ tuôn trào khắp bốn phương tám hướng. Trường hà thời gian đều bị cắt đứt, toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi, vạn vật thế gian vì đó hưng suy, thủ đoạn của bốn đại thủy tổ phản phất thôn phệ tất cả. Đại đạo và quy tắc cũng đã không còn tồn tại, hỗn độn bị nung khô, trường hà thời gian nghịch lưu. Thanh thế cuồn cuộn rất lâu không thể bình phục, sức mạnh cái thế của bốn đại thủy tổ khủng bố biết bao, hoành kích tất cả cổ kim tương lai. Thế nhưng, đối mặt vĩ lực cái thế như thế, ba kiện chí bảo lại không hề suy chuyển, vững vàng bảo hộ trước người thi hài tiên đế. Hỗn độn chung chập chờn, huyền hoàng nhị khí phá vỡ tất cả. Thái cực đồ bày ra, phun ra hắc bạch hai quang, chém phá thương khung. Tạo hóa ngọc điệp tản mát ra tử khí mông lung, mặc cho thủ đoạn cái thế gột rửa, lại không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Hào quang rực rỡ không ngừng lấp lóe, đủ loại thủ đoạn đã hóa thành phù văn đại đạo, bị chuyển đổi thành mưa ánh sáng rực rỡ, vãi xuống thời không, che lấp các thế giới. Bốn đại thủy tổ tung ra đòn cái thế, càng có một vị thủy tổ không tiếc hao phí bản nguyên để thi triển thủ đoạn cái thế. Vậy mà lại dễ dàng như thế bị hóa giải. Vô tận quang vũ vẩy xuống, thần hà đầy trời, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Làm sao có thể? Vì sao lại như thế? Các thủy tổ quỷ dị khó tin mở miệng nói. Chúng trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ cảm thấy nhận thức của mình bị phá vỡ. Đây chính là đòn cái thế liên thủ của bốn vị thủy tổ, cho dù là Hoang Thiên Đế cũng không thể ngăn cản đòn cái thế này. Nhưng bây giờ, Doanh Hạo chỉ tế ra ba kiện chí bảo, vậy mà lại ngạnh sinh sinh chặn được đòn cái thế liên thủ của bốn vị thủy tổ sao? Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ khủng khiếp kia, thậm chí không cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, đã hóa thành quang vũ, tiêu trừ vào vô hình. Các thủy tổ quỷ dị đều sắc mặt xanh xám, vẻ tự tin trong mắt đã biến mất, nhìn về phía Doanh Hạo với ánh mắt tràn đầy khó tin. Đây chính là ước chừng bốn vị thủy tổ liên thủ, càng có một vị thủy tổ không tiếc hao phí bản nguyên, liên thủ tung ra đòn cái thế. Đối với lần ra tay này, chúng có 10 phần tự tin, cho dù là cường đại như Hoang Thiên Đế, cũng không thể ngăn cản một kích này. Đặt trước mặt thi hài tiên đế chỉ có một khả năng, đó chính là bị bốn vị thủy tổ liên thủ ma diệt, triệt để biến mất. Nhưng kết quả thì sao? Trong cuộc đụng chạm kinh thi này, Doanh Hạo trực tiếp sử dụng ba kiện chí bảo. Ngoài chiếc hỗn độn chung kia ra, còn có hai chí bảo không hề yếu hơn hỗn độn chung. Sớm từ trước khi đại chiến bùng nổ, chúng đã biết Doanh Hạo trong tay nắm giữ một chiếc hỗn độn chung, trước kia chính là nhờ chiếc chung lớn này mà ngăn được cơn sóng dữ. Chúng cũng đều biết chiếc chung lớn này cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng liên quan đến cấp độ tế đạo. Một kiện binh khí có thể ngăn cơn sóng dữ đã là một chuyện vô cùng bất thường. Nhưng điều khiến chúng không ngờ tới là, chúng đã đánh giá thấp Doanh Hạo. Hắn không chỉ có một chiếc hỗn độn chung, mà còn có hai binh khí không thể tưởng tượng khác. Một cơ hội khó khăn lắm mới bắt được như vậy, lại để Doanh Hạo một mình hóa giải, chúng sao có thể không bất ngờ. Đương nhiên, điều càng khiến chúng hiếu kỳ, lại là lai lịch của ba kiện chí bảo. Một chiếc chung lớn đã phá vỡ nhận thức của chúng, hư hư thực thực có liên quan đến cấp độ tế đạo. Bây giờ lại còn xuất hiện hai chiếc khác. Trước đó, chúng từng đoán liệu Doanh Hạo trong tay có nắm giữ những chí bảo khác tương tự không? Và tình huống của Doanh Hạo bây giờ đã ấn chứng phỏng đoán của chúng. Chúng thậm chí còn ngờ tới, chẳng lẽ sau lưng Doanh Hạo thật sự cất giấu tồn tại cấp độ tế đạo nào đó? Nếu có thể có được những binh khí này, tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu bí mật trên người Doanh Hạo, như vậy chúng có thật sự có thể đặt chân cảnh giới cao hơn không? Thế nhưng, sau khi cứu thi hài tiên đế xuống, Doanh Hạo lại không hề có ý định dừng tay. Tâm niệm khẽ động, hỗn độn chung và thái cực đồ cùng nhau chấn động, hắn đã thôi động hai tiên thiên chí bảo, trấn áp về phía hai trong số các thủy tổ quỷ dị kia. Giết! Đại chiến lại lần nữa bùng nổ, Doanh Hạo thúc giục pháp thiên tượng địa thân hình khổng lồ, trong tay ngũ sắc thần quang nở rộ. Nhất cử nhất động, một chiêu một thức, tất cả đều đủ để khiến thế giới phá diệt, ngưng tụ vô tận vĩ lực, đủ để lật đổ cổ kim tương lai. Răng rắc! Trên đỉnh đầu Doanh Hạo, thiên đạo đồ lục chìm nổi, lực lượng thế giới hiện lên, trực tiếp đánh xuyên thủy tổ phía trước, khiến hắn nổ tung tan nát. Giết a, từ phương xa, chư thiên sinh linh thấy Hạo Thiên Đại Đế đại hiển thần uy, ngăn cơn sóng dữ, lập tức sĩ khí đại chấn. Họ toàn diện phản công, quyết chiến sống mái với kẻ địch đầy trời. Trên chiến trường cấp độ tiên đế, Liễu Thần và những người khác càng thi triển thủ đoạn, ma diệt mấy vị tiên đế. Doanh Hạo thực lực vốn dĩ đã vượt xa thủy tổ, lại thêm ba đại chí bảo, hai đại thủy tổ căn bản không có sức chống đỡ. Trong khoảnh khắc, phịch một tiếng, chư thiên vạn giới vang lên một âm thanh, tiếng oanh minh hù lọt vào tai. Dưới một quyền, nhục thân hai vị thủy tổ vỡ nát, máu và xương đều tan tành. Huyết vụ đầy trời ngưng kết, dưới áp lực mạnh mẽ, các thủy tổ khó khăn lắm mới tái tạo nhục thân. Thấy tình huống đó, mấy vị thủy tổ khác sắc mặt đại biến, chúng thấy được uy hiếp to lớn từ trên người Doanh Hạo. Thần sắc của chúng khó coi dị thường, đều cảm giác được sự tình không ổn. Doanh Hạo tế ra ba đại chí bảo, tự hồ đã động sát tâm. Nhất là vị thủy tổ có nhục thân tan tành kia, khí tức tử vong mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến hắn không kìm được run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Các thủy tổ quỷ dị giận dữ hét. Chúng cũng đã nhìn thấu ý đồ của Doanh Hạo, rõ ràng là muốn ma diệt chúng. Cho dù chúng không muốn tin tưởng, thế nhưng Doanh Hạo nắm giữ ba đại chí bảo, đã có thực lực ma diệt thủy tổ. Giờ phút này, chúng đâu còn nhớ tới thi hài tiên đế, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ngăn cản Doanh Hạo. Mặc dù chúng dựa vào cao nguyên, cho dù vẫn lạc cũng có thể phục sinh trở lại, nhưng điều này rốt cuộc cần thời gian. Hơn nữa, chúng vốn ôm ý định kéo những người khác cùng đi, nếu lại dễ dàng như thế bị Doanh Hạo diệt sát hai vị thủy tổ, vậy sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào, chết không có bất kỳ giá trị nào. Đồng thời, một khi chúng tổn thất một hai vị thủy tổ, ưu thế về số lượng của chúng sẽ triệt để không còn tồn tại. 10-6 còn có nhất định rủi ro, nếu chỉ còn lại 8 vị thủy tổ, cục diện sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là kéo những người khác cùng đi, thậm chí chúng còn có rủi ro bị từng bước kích phá. Chúng sao có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Giờ phút này, một mặt chúng truyền vô lượng vĩ lực cho hai vị thủy tổ, trợ lực hai vị thủy tổ tái tạo nhục thân, khôi phục đỉnh phong. Mặt khác, đông đảo thủy tổ mỗi người ra tay, mỗi người dốc toàn lực phải ngăn cản hành động của Doanh Hạo. chúng dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Thế nhưng, với vết xe đổ các thủy tổ trước đó vây công Thi Hài Tiên Đế, Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm cùng những người khác đương nhiên sẽ không thờ ơ, họ đều đã thấy ý đồ của Hạo Thiên Đại Đế, toàn bộ đều dốc toàn lực ra tay, mỗi người tung ra đòn cái thế, dây dưa với các thủy tổ quỷ dị khác. Trong nháy mắt, trận đại hỗn chiến thảm khốc hơn đã bùng nổ, long trời lở đất, cổ kim đứt gãy. Tia lửa tung tóe, đó là binh khí va chạm, đó là cường giả quyết đấu. Hỗn độn nguyên sơ siêu việt chư thế ngoại sôi trào, lại trong nháy mắt khô cạn. Đại chiến cực kỳ thảm khốc, máu của các thủy tổ bắn tung tóe, Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm cùng những người khác đang đổ máu. Những kẻ ở cấp độ này dốc toàn lực, tất cả đều có mục đích riêng, không giữ lại chút nào. Tình cảnh đại chiến thịnh huống đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Cái gọi là đạo tắc, đối với họ đã vô dụng. Đầy trời đều là hào quang chói mắt, cùng với máu huyết bắn tung tóe. Mà trong quá trình này, Doanh Hạo dốc toàn lực ra tay, càng lại một lần nữa đánh vỡ nhục thân hai vị thủy tổ. Mặc dù có các thủy tổ khác truyền tới sức mạnh cái thế, tốc độ ngưng kết nhục thân của hai vị thủy tổ này cũng đang thay đổi, không còn giống như trước. Tất cả thủy tổ đều hiểu, nếu không ngăn cản, Doanh Hạo thật sự có cơ hội ma diệt hai vị thủy tổ. Phốc. Cuối cùng, dưới sự cố gắng không ngừng kiên trì của các thủy tổ, sau khi ngạnh sinh sinh chịu đựng đòn cái thế của Hoàng Thiên Đế và những người khác, hai vị thủy tổ cuối cùng thoát khỏi Hoàng Thiên Đế và những người khác. Mặc dù quanh thân chúng tràn đầy vết nứt, nhưng trong tình cảnh này, chúng cuối cùng cũng đã tới chiến trường. Doanh Hạo, ta thật không biết ngươi sức mạnh ở đâu, còn dám nghĩ đến diệt sát chúng ta. Ta phải nói cho ngươi, dựa vào cao nguyên, chúng ta vạn cổ vô địch, tương lai cũng không địch thủ, không ai có thể giết chết chúng ta. Thấy các thủy tổ khác chạy đến, sắc mặt hai vị thủy tổ đang chém giết cùng Doanh Hạo hơi giãn ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tế đạo mặc dù khó mà bị ma diệt, nhưng cũng không phải là không thể bị ma diệt. Sau khi không ngừng bị Doanh Hạo đánh vỡ nhục thân, chúng đã e ngại, thậm chí cảm giác bản thân đã bị khí tức tử vong bao phủ. Mà bây giờ, có các thủy tổ khác trợ giúp, chúng cuối cùng cũng không đến mức tự mình đối mặt Doanh Hạo. Hôm nay chú định sẽ có thủy tổ vẫn lạc. Doanh Hạo lạnh rên một tiếng. Nhìn hai vị thủy tổ quỷ dị sắp chạy tới, hắn sớm đã có dự đoán. Với sự hiểu rõ của hắn về các thủy tổ quỷ dị, một khi phát hiện ý đồ của hắn biết rõ những thủy tổ khác sẽ không trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Mà hắn tế ra ba đại chí bảo, không chỉ riêng vì trợ giúp Thi Hài Tiên Đế một chút sức lực, tất cả đều là để mượn cơ hội này ra tay với các thủy tổ. Tất nhiên muốn ma diệt thủy tổ, nếu đã liệu đến các thủy tổ khác sẽ ra tay, hắn làm sao có thể không chuẩn bị vạn toàn. Lời vừa dứt, quanh thân hắn rực rỡ chói lọi, thân thể pháp thiên tượng địa đỉnh thiên lập địa. Huyết khí hùng hậu vô cùng, bạo dũng dâng lên, ngũ sắc thần quang hoành hành, trấn áp hỗn độn cổ địa. Trên đỉnh đầu hắn, thiên đạo đồ lục chìm nổi, vô biên khí hỗn độn sôi trào, mang theo vĩ lực cái thế vô địch, lướt tới phía trước. Doanh Hạo, ngươi coi chúng ta không tồn tại sao? Hai vị thủy tổ thoát khỏi Hoàng Thiên Đế và những người khác hét lớn. Cho dù chúng không muốn thừa nhận, thực lực của Doanh Hạo cũng đã vượt ra ngoài mong muốn của chúng. Nếu cứ tùy ý Doanh Hạo tiếp tục ra tay, lại thêm ba kiện chí bảo khó lường kia, hai vị thủy tổ thật sự có khả năng bị triệt để ma diệt. Nhưng bây giờ, chúng đã thoát khỏi Hoàng Thiên Đế và những người khác, chủ động chạy đến trợ giúp. Bốn vị thủy tổ dưới sự liên thủ, Doanh Hạo thực lực có mạnh hơn nữa thì có thể làm gì? Có nhiều chí bảo hơn nữa thì có thể làm gì? Chúng cũng không tin tưởng, dưới sự liên thủ của bốn vị thủy tổ chúng, Doanh Hạo hắn có năng lực giết chết chúng. Ầm ầm. Các thủy tổ quỷ dị cũng bùng nổ, lập tức đảo loạn chư thế, tất cả đều trở nên ảm đạm. Trên bầu trời càng hiển hóa ra dị tượng, đó là từng kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác hóa thành thế giới đẫm máu, tràn đầy phế tích, khắp nơi đều là thi cốt. Giết! Các thủy tổ gào thét, chư thiên vạn giới nổ tung, đại đạo và quy tắc phá diệt. Chúng là ai? Là thủy tổ vĩnh hằng bất diệt, không ai có thể ma diệt chúng. Trong một sát na, bốn đạo thân ảnh đen kịch bàn bạc bao phủ chân trời, hỗn độn bị che nát, mọi thứ xung quanh bị tan rã. Sức mạnh cái thế của bốn vị thủy tổ vô cùng cường đại, hiển lộ rõ ràng hung uy. Chúng nghiền ép cổ kim, vượt ngang các giới, mỗi kẻ thi triển thủ đoạn. Một trong số đó tay cầm thiết cương nhúng máu, trực tiếp quét ngang tới, bổ ra tất cả. Tất cả thế giới đều một phân thành hai, mọi vật chất hữu hình đều đang sụp đổ tan rã. Còn một kẻ khác, trực tiếp dùng bàn tay lớn mọc đầy lông thú đáng sợ vồ lấy Doanh Hạo, đánh nổ các thế giới. Bốn đại thủy tổ cùng nhau liên thủ, kinh hãi thế gian, chỉ để ngăn cản Doanh Hạo. Doanh Hạo thân hình phát ra ánh sáng vô lượng, thân thể pháp thiên tượng địa còn cao lớn hơn cả thủy tổ. Đối mặt liên thủ của bốn vị thủy tổ, hắn vẫn tỉnh táo lại thông dong. Tâm niệm khẽ động, hai đạo lưu quang nhanh chóng bắn ra, thẳng đến hai vị thủy tổ quỷ dị đang chạy đến tiếp viện. hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, hai màu trắng đen cùng huyền hoàng nhị khí kết nối với nhau, chấn nhiếp hoàng vũ. Hai đạo lưu quang chính là hỗn độn chung và thái cực đồ, hai tiên thiên chí bảo này. Thái cực đồ chậm rãi bày ra, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc. Hỗn độn chung tiếng chung hùng tráng vang vọng, vũ trụ huy hoàng, càn khôn dao động, uy thế chí bảo vô thượng hiển lộ không nghi ngờ. Hai màu đen trắng chém phá thương khung, bàn tay lớn mọc đầy lông thú bị cắt đứt, máu bất tường văng khắp nơi, các thế giới bị đánh xuyên, bạo toái. Tiếng chung rung động đánh gãy đại đạo, tiếng len ken không dứt lọt vào tai. Hỗn độn chung xẹt qua, đánh gãy chiếc thiết thương nhuốm máu kia, vô biên vĩ lực khủng khiếp mãnh liệt. Doanh Hạo toàn lực thôi động hai tiên thiên chí bảo, lấy uy thế của tiên thiên chí bảo, chặn được hai đại thủy tổ đang chạy đến tiếp viện. Sau đó, ba đại thần thông cùng nhau vận chuyển, đây là căn bản để Doanh Hạo hoành hành thế gian. Dưới mỗi một mảnh trời cao lịch sử, trong mỗi một thời đại, mỗi một kỷ nguyên, phản phất đều có thân ảnh của hắn hiện lên. Bàn tay lớn che trời ẩn chứa ngũ sắc thần quang đè xuống, thẳng đến hai đại thủy tổ còn lại. Ầm ầm. Vị thủy tổ ở phía trước nhất, trực tiếp bị bàn tay lớn che trời oanh nát, bị ngũ sắc thần quang của hắn tiêu diệt. Cho dù là một vị thủy tổ khác, cơ thể cũng đang tan rã, đang nổ tung. Ba đại thần thông cử thế vô địch. Vị thủy tổ đứng mũi chịu sào sau khi bị oanh nát, muốn mượn lực của cao nguyên. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, bản thân phản phất bị cô lập khỏi tổ địa, bị Doanh Hạo không ngừng chém nát. Ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, đĩa ngọc cổ phát tự nhiên đã vô thanh vô tức xuất hiện. Trên đó tản ra đạo vận khó hiểu, ngăn cách tất cả. Vĩ lực cái thế ầm vang bùng nổ. Các ngươi có từng nghĩ rằng, hôm nay sẽ có mấy vị thủy tổ phải vẫn lạc sao? Doanh Hạo vừa cười vừa nói. Tiên thiên chí bảo mặc dù cực kỳ bất phàm, nhưng cho tới nay, sát chiêu mạnh nhất của hắn từ đầu đến cuối vẫn là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp hoàn chỉnh, lại là khí đại đạo, cũng là sát chiêu chân chính mà hắn dùng để ma diệt thủy tổ. Giờ phút này, vô số phù văn đại đạo từ trên tạo hóa ngọc điệp vẩy xuống, rơi vào thân thể thủy tổ, không ngừng phân giải nhục thể và thần hồn hắn, từng chút một tiêu tan. Phanh! Vị thủy tổ kia phát ra tiếng gầm giận dữ tuyệt vọng, dốc hết toàn lực duy trì nhục thân mình, nhưng vẫn bị phù văn đại đạo ăn mòn. Ngay cả cao nguyên cũng không thể khiến hắn phục sinh. Ngay trong khoảnh khắc đó, mặc dù có các thủy tổ khác tương trợ, đều truyền cho hắn vô biên uy lực, nhưng vẫn như trước không cách nào thay đổi được chút nào. Tạo hóa ngọc điệp vô địch thế gian. Đến khi ánh sáng cuối cùng nổ tung, vị thủy tổ này cho bay khói diệt, bụi trần đầy trời vung lên, ngay cả chiếc quan tài kia cũng nổ tung, cùng hắn cùng nhau biến mất. Các thủy tổ khác thân thể chấn động, trong lòng rung động, từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chí bảo kiểu gì? Cho dù chúng liên thủ, cho dù thổ địa cao nguyên cũng đã mất đi tác dụng vốn có. Bây giờ, máu và xương của thủy tổ đều tiêu tán, tiêu diệt, ngay cả hồn quan thủy tổ cũng tiêu tan sạch sẽ. Vị thủy tổ này đã chết, thật sự bị trấn sát. Khí thế bất tường hỗn loạn, rất nhiều dị tượng hiển hóa, thủy tổ vẫn lạc, chiếu rọi khắp chư thế. Hạo Thiên Đại Đế. Trên chiến trường phương xa, chư thiên sinh linh không ngừng rống lớn, lệ nóng doanh trồng. Họ cuối cùng cũng thấy được phong độ tuyệt thế trong lòng Hạo Thiên Đại Đế. Ngay cả thủy tổ bất tử bất diệt cũng bị hắn đánh giết, ngay cả cao nguyên cũng không thể ra sức. Hoành hành cổ kim, nhìn xuống vô số đối thủ, Hạo Thiên Đại Đế lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích khó lường. Tiếng gầm giận dữ, chấn động trường không. Một vị thủy tổ vẫn lạc, cổ vũ sĩ khí tất cả mọi người trên chiến trường. Làm sao có thể? Giờ khắc này, mấy vị thủy tổ khác sắc mặt đại biến. Tất cả những gì trước mắt đã vượt ra ngoài nhận thức của chúng. Một vị thủy tổ vẫn lạc, đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế cục. Các thủy tổ trong lòng rung động, càng không khống chế được run rẩy. Chúng không nghĩ tới hôm nay trong số chúng lại có người có thể bị giết chết. Cho dù chúng từng có ngờ tới, thế nhưng tất cả như vậy cũng lật đổ nhận thức của chúng. Chúng sao có thể không sợ hãi? Giờ phút này, chúng nhìn chằm chằm vào Doanh Hạo, ánh mắt tràn đầy sát cơ vô tận. Thế nhưng, bỗng nhiên giữa chừng, chúng lại sợ hãi phát hiện, đã mất đi một người. Con ngươi chúng co rút, chỉ thấy, dưới món ngọc điệp cổ quái kia, một vị thủy tổ khác đã bị triệt để áp chế. Chuyện này là khi nào? Các thủy tổ ngơ ngẩn, khó tin nhìn vị thủy tổ khác đang ở dưới đĩa ngọc. Chẳng lẽ vị thủy tổ này cũng muốn vẫn lạc? Tạo hóa ngọc điệp rút xuống vô vàng phù văn đại đạo, khí hỗn độn cuồn cuộn vô biên, nuốt chửng vạn vật. Dưới đĩa ngọc, một vị thủy tổ không ngừng há miệng, như đang khẳng thiết hô hoán điều gì. Thế nhưng, kết quả là hắn bị phù văn ăn mòn, chung vùi không ngừng, đến cả hồn quan cũng vỡ nát, liên tục dập tắt. Giết! Các thủy tổ khác gầm rống, bọn họ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. một vị thủy tổ Vẫn Lạc đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ nhất định phải gián đoạn mọi thứ, dốc toàn lực ngăn cản Doanh Hạo. Tuy nhiên, đối mặt với Hoang Thiên Đế và những người khác cũng đang dốc toàn lực, các thủy tổ còn lại căn bản không thể thoát thân. Hai vị thủy tổ còn lại hoàn toàn bị Hỗn Độn Chung và Thái Cực Đồ kiềm chế, không tài nào đến giúp thủy tổ dưới đĩa ngọc. Bọn họ chỉ có thể truyền vô biên vĩ lực cho thủy tổ dưới đĩa ngọc, thế nhưng, thủy tổ kia vẫn bị chôn vùi, bị đánh nát hết lần này đến lần khác. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, một âm thanh đáng sợ truyền đến. Thủy tổ dưới đĩa ngọc bùng lên đóm lửa cuối cùng. Như ngọn đèn cạn dầu, như tia sáng cuối cùng sau khi bùng cháy, lóe lên rồi biến mất, triệt để tiêu tan. Đến cả cổ quan tài cũng nổ tung, quy về hư vô, tro tàn khói bay. Cái gì? Sao có thể như vậy? Thấy một vị thủy tổ đã tử vong, đến cả cao nguyên cũng không thể ra sức. Cảnh tượng này cũng chiếu rọi khắp chư thế. Thủy tổ lại bị diệt sát một người. Hạo Thiên Đại Đế cái thế vô địch. Những người trên khắp các chiến trường đều mặt đầm đìa nước mắt. Khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này, bọn họ vô cùng kích động, phảng phất trở về đoạn tháng năm tranh đấu năm nào. Hạo Thiên Đại Đế quét ngang cổ kim tương lai, cái thế vô địch, tạo nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đây chính là thủy tổ quỷ dị, lại còn là hai vị thủy tổ quỷ dị, vậy mà đều bị Hạo Thiên Đại Đế cường thế diệt trừ. Bọn họ vốn đã mất hết hy vọng, nhưng khi Hạo Thiên Đại Đế cường thế diệt trừ thủy tổ, hy vọng trong lòng họ lại một lần nữa bùng cháy. Chỉ là hai tên thủy tổ, vẫn chưa đủ. Doanh Hạo lạnh lùng hừ một tiếng. Với tạo hóa ngọc điệp đại sát khí trong tay, việc liên tiếp diệt sát hai vị thủy tổ vốn là điều nằm trong dự liệu. Nhưng nếu muốn giải quyết triệt để họa ngầm của tộc quỷ dị, hai vị thủy tổ vẫn chưa đủ. Trong khi nói, hắn đã dốc toàn lực thúc đẩy tam đại chí bảo, một lần nữa trấn áp về phía các thủy tổ quỷ dị. Thái Cực Đồ chậm rãi mở ra, trời đất động dung, nhật nguyệt biến sắc, cửu thải thủy khí chấn nhiếp hoàng vũ. Hỗn Độn Chung tiếng chung vang vọng, vũ trụ huy hoàng, càn khôn rung động, hào quang ngũ sắc chiếu rọi chư thiên. Tạo hóa ngọc điệp rút xuống vô biên phù văn đại đạo, cổ phát tự nhiên mà lại chí cao vô thượng. Nhìn thấy Doanh Hạo một lần nữa ra tay, Hoang Thiên Đế và những người khác cũng dốc hết sức, vô cùng trân trọng những gì Doanh Hạo đã làm. Bọn họ không ngờ rằng, trong một thời gian ngắn, Hạo Thiên Đại Đế lại có thể diệt sát hai vị thủy tổ. Đối với chư thiên vạn giới và bọn họ mà nói, đây là tin tức tuyệt vời nhất. Thủy tổ quỷ dị giảm quân số, khiến áp lực của họ chợt giảm, cũng làm thế cục nghịch chuyển trong khoảnh khắc. Hoang Thiên Đế lại một lần nữa ra tay, tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, thân ảnh hắn tràn ngập khắp nơi. Ban đầu hắn cần đối địch với hai vị thủy tổ, nhưng giờ đây hắn chỉ cần ứng phó với hai vị, tự nhiên trở nên thành thạo điêu luyện hơn nhiều. Hắn hóa vạn cổ có thể hóa giải mọi thứ, lực công kích vô địch thế gian khiến thủy tổ cũng phải khiếp sợ. Huyết quang nở rộ, thậm chí có một vị thủy tổ bị kiếm quang chém làm đôi. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng chỉ cần đối mặt một vị thủy tổ quỷ dị. Thân hình khổng lồ pháp thiên tượng địa của hắn thậm chí còn cao hơn thủy tổ quỷ dị. Vô biên huyết khí cuồn cuộn, Diệp Phàm không cần một chọi hai, đã vững vàng chiếm ưu thế. Ngoài Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, Vô Thủy, Hoa Nhân cùng Thi Hài Tiên Đế cũng chợt giảm áp lực, mỗi người họ đối mặt một vị thủy tổ. Mặc dù không giống Diệp Phàm có thể vững vàng chiếm thượng phong, nhưng họ cũng có thể duy trì thế ngang sức. Hơn nữa, ba người Vô Thủy dù sao cũng vừa mới đột phá, vẫn chưa củng cố tu vi của mình. Chỉ cần cho họ thời gian, tôi luyện bản thân trong đại chiến, cảnh giới của họ cũng sẽ được củng cố và sẽ chiếm thượng phong. Đại chiến kịch liệt một lần nữa bùng nổ. Các thủy tổ cùng Doanh Hạo và những người khác đang dốc hết sức chém giết, vạn vật đều bị phá vỡ, cổ kim tương lai phản phất không còn tồn tại. Thế nhưng lần này, Doanh Hạo và những người khác từ đầu đến cuối vẫn luôn áp chế các thủy tổ quỷ dị, vững vàng chiếm thượng phong. Các thủy tổ quỷ dị vừa kinh vừa giận, đã hoàn toàn choáng váng. Trước khi trận chiến này bắt đầu, nếu có ai nói trong số họ sẽ có người tử vong, bọn họ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Bọn họ chính là thủy tổ, quan sát vạn cổ, đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới, ngang dọc khắp nơi, trường tồn vĩnh viễn. Giờ đây lại còn là 10 vị thủy tổ cùng nhau hiện thân, thủy tổ tề xuất, thế gian không nơi nào không bị khắc chế, cử thế vô địch. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, một biến số không thể tưởng tượng đã xuất hiện. Doanh Hạo lại lấy ra ba kiện chí bảo không thể tưởng tượng, phô bày chiến lực kinh thiên. Cho dù bọn họ dốc hết toàn lực, thậm chí để 4 vị thủy tổ liên thủ, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Doanh Hạo. Doanh Hạo sử dụng đĩa ngọc kia thực sự quá kinh khủng, lại có thể sống sờ sờ diệt sát hai vị thủy tổ. Điều này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong số họ, cũng không phải chưa từng có ai bị diệt sát. Trong quá trình đại chiến với Hoang Thiên Đế, Hoang Thiên Đế đã từng diệt sát một người trong số họ. Nhưng tình huống lúc đó khác biệt. Hoang Thiên Đế chỉ đối mặt 3 vị trong số họ, lúc đó họ không quá coi trọng, nên mới khiến Hoang Thiên Đế có cơ hội lợi dụng. Ngày hôm nay, Doanh Hạo lại đối mặt bốn vị thủy tổ, hơn nữa là bốn vị thủy tổ dốc hết sức lực, không tiếc hao phí bản nguyên. Thế nhưng cho dù dưới tình huống này, Doanh Hạo vẫn diệt sát hai vị thủy tổ, khiến quân số của họ giảm đi hai người. Thực lực khủng bố như vậy, chí bảo cường đại đến thế, đã khiến bọn họ phải e ngại. Quan trọng nhất là, sau khi hai vị thủy tổ bị diệt sát, số lượng của họ chỉ còn lại 8 vị. Dưới tình huống 10 đối 6, họ đã không tài nào khống chế thế cục, thậm chí mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Bây giờ họ chỉ còn 8 người, một lần nữa đối mặt Doanh Hạo và những người khác, tự nhiên sẽ bị áp chế gắt gao, thậm chí gần như không có sức hoàn thủ. Hơn nữa, sau khi hai vị thủy tổ bị diệt sát, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm lại như hổ sổ lồng, gần như liều mạng ra tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không nói đến việc họ e ngại Doanh Hạo, đến cả Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cũng có thể diệt sát một người trong số họ. Thế cục đã triệt để nghịch chuyển. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không chỉ đơn giản là vẫn lạc hai vị thủy tổ nữa. Ai cũng biết, tuyệt đối không thể để thế cục tiếp tục xấu đi. Bọn họ cần phải đưa ra biện pháp vẹn toàn. Các thủy tổ quỷ dị nhìn nhau. Khoảnh khắc sau, ánh mắt họ cùng lúc rơi vào thân Doanh Hạo, tràn đầy sát cơ. Bọn họ đã ý thức được, căn nguyên của mọi thứ đều là do Doanh Hạo. Chính vì Doanh Hạo và Tam Đại Chí Bảo mà hắn nắm giữ, mới khiến họ trong thời gian ngắn giảm quân số, khiến thế cục chuyển biến xấu. Chỉ cần có thể diệt sát Doanh Hạo, mọi thứ đều còn có đường lùi. Với cao nguyên làm hậu thuẫn, họ vẫn còn vô hạn hy vọng. Cho dù họ liều chết, chỉ cần diệt sát Doanh Hạo, họ vẫn có thể được phục sinh, vẫn còn cơ hội cực lớn. Về phần Hoang Thiên Đế và những người khác, mặc dù cũng có uy hiếp cực lớn, nhưng vẫn kém xa Doanh Hạo. Giờ khắc này, bọn họ chằm chằm nhìn Doanh Hạo, sát cơ nồng đậm gần như hóa thành thực chất. Giết hắn! Thủy tổ quỷ dị lạnh giọng nói. Đối với một tồn tại như Doanh Hạo, bọn họ đã cảm thấy uy hiếp thật sự. Từ cổ chí kim vô số năm tháng, họ bao trùm trên tất cả sinh linh, đến cả đại đạo cũng có thể tế đi. Cho dù mạnh như Hoang Thiên Đế, họ đều vô cùng tự tin, không cho rằng Hoang Thiên Đế có thể gây ra sóng gió gì. Thế nhưng, đối mặt với uy hiếp như Doanh Hạo, chứng kiến Tam Đại Chí Bảo mà hắn nắm giữ, trong lòng họ chỉ còn một ý niệm, diệt sát Doanh Hạo. Những người khác căn bản không đủ để lo ngại, chỉ có giết Doanh Hạo, diệt sát biến số lớn nhất này, mới có thể duy trì sự vĩnh hằng của tộc họ. Ầm ầm. Tám vị thủy tổ cùng lúc hành động. Sát ý chợt dâng lên, vô cùng lạnh lùng đánh tới Doanh Hạo. Bàn bạc thân ảnh đen kịt lao nhanh biến lớn, bờ vai xô nát hỗn độn, bản nguyên được thúc đẩy hết sức, cái thế hùng uy bành trướng. Cổ quan sau lưng hoàn toàn được xốc lên, vật chất nguyên sơ đậm đặc trào ra, toàn bộ đổ vào thân thể các thủy tổ quỷ dị. Thân thể của họ nuốt trọn hết đại vũ trụ này đến đại vũ trụ khác. Tinh hà sáng chói cũng nhỏ bé như vật trang trí. Thân thể họ nghiền ép cổ kim, vượt ngang các giới, chém đứt dòng sông thời gian. Tám vị thủy tổ đồng loạt ra tay, cực kỳ đáng sợ, quả thực khiến người ta rợn cả tóc gáy. Bọn họ gầm rống, gào thét. Tiếng bước chân nặng nề nghiền nát hỗn độn cổ địa thế ngoại, khiến các vũ trụ lân cận nứt toát. Tám vị thủy tổ cùng nhau đến, từng đại đạo đang bùng cháy, như những ngọn nến chập chờn. Thế nhưng điều này có nghĩa lý gì? Lực lượng của tám vị thủy tổ đã siêu việt đại đạo, khí tức kinh khủng cuồn cuộn. Chư thế oanh minh, vô lượng vũ trụ cuồn cuộn, vô số hỗn độn sôi trào, vô số đại thế giới rung động, gào thét. Các ngươi dám? Thật coi chúng ta không tồn tại sao? Thấy tình huống này, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cùng những người khác giận dữ hét lớn. Bọn họ nổi cơn thịnh nộ, tiếng trống chấn động vũ trụ. Sao họ có thể không biết ý nghĩ của các thủy tổ quỷ dị? Đơn giản là muốn bỏ lại họ, cùng nhau nhằm vào Doanh Hạo. Sau khi thấy được thực lực của Doanh Hạo, các thủy tổ quỷ dị này cảm thấy uy hiếp, muốn diệt sát Doanh Hạo. Bọn họ cũng đều biết tầm quan trọng của Doanh Hạo. Việc làm này dưới mắt họ, họ tuyệt đối không thể đồng ý. Hơn nữa, liều mạng ra tay với Doanh Hạo như vậy, khó tránh khỏi là có chút quá không coi họ ra gì. Ầm ầm. Hoang Thiên Đế vung kiếm đánh về phía các thủy tổ quỷ dị, tốc độ siêu việt mọi thứ, khiến dòng sông thời gian nghịch lưu. Kiếm quang cái thế cắt đứt vạn vật, phá diệt mọi thứ, xé rách mọi thứ, chém đứt hỗn độn nguyên sơ thế ngoại. Kiếm quang cực kỳ đáng sợ. Một kiếm tế ra, đến cả cổ quan sau lưng thủy tổ cũng oanh minh, kịch liệt rung rẩy. Diệp Phàm như sấm sét, thân thể pháp thiên tượng địa phun trào vô biên huyết khí, thiên đế quyền áp chế thế gian. Quyền ấn đánh về phía thủy tổ, ức vạn sợi quyền quang nhấn chìm phía trước. Nữ đế tóc xanh vũ động, liệt diễm vô cùng vô tận đốt cháy thế gian, nuốt trọn tất cả. Hoang Thiên Đế và những người khác đều tung ra cái thế nhất kích, dốc hết sức giết về phía các thủy tổ quỷ dị, muốn ngăn cản họ. Thế nhưng, các thủy tổ quỷ dị lại không thèm để tâm, đối với thủ đoạn của Hoang Thiên Đế và những người khác như không thấy, trong mắt chỉ có một mình Doanh Hạo. Chỉ cần Doanh Hạo bị bọn họ diệt sát, trở thành lịch sử, tiêu tan giữa trời đất, những người khác căn bản không đủ để lo ngại. Rõ ràng, các thủy tổ e ngại tương lai của Doanh Hạo, nhất định phải diệt sát hắn. Kiếm quang, quyền ấn, hít viêm cùng đủ loại thủ đoạn, liên tiếp đánh về phía các thủy tổ quỷ dị. Máu bức tường văng tung tóe. Có thủy tổ bị kiếm quang xuyên thủng, có thủy tổ bị quyền ảnh đánh nát nửa thân thể, đều có thủy tổ bị hít viêm đốt cháy. Nhưng cho dù thương thế nghiêm trọng đến mấy, các thủy tổ cũng không chút cố kỵ, vẫn không có bất kỳ tâm tình dao động nào. Không vội. Thịnh yến rồi sẽ bắt đầu, chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lượt các ngươi. Các thủy tổ quỷ dị cười lớn nói. Bọn họ không chút phẫn nộ, vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh. Thương thế dù lớn hơn cũng không thể tính là gì. Trong mắt họ chỉ có một mình Doanh Hạo. Mục đích của họ là diệt sát Doanh Hạo, chính là muốn xóa bỏ uy hiếp này. Đáp lại họ là những thủ đoạn càng khủng bố hơn của Hoang Thiên Đế và những người khác. Kiếm quang sáng chói chiếu sáng chư thiên, quyền ấn kinh khủng xuyên phá chân trời, đủ loại thủ đoạn chiếu sáng cả cổ lịch sử, chiếu rọi tương lai mông lung. Ầm ầm. Trời đất lật úp, cổ kim đảo ngược. Tám vị thủy tổ cùng lúc hành động. Mặc cho thủ đoạn khủng bố đến đâu đánh tới, họ cũng không thay đổi mục đích, chỉ vì diệt sát Doanh Hạo. Khoảnh khắc sau, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Giữa các thủy tổ xuất hiện những đường vân mạc danh. Những đường vân này đã vượt qua đạo văn, đó là hoa văn đáng sợ đến tiên đế cũng không thể lý giải, biến tám vị thủy tổ thành một chỉnh thể. Tám vị thủy tổ sừng sững, cùng đối mặt Doanh Hạo. Ánh sáng vô lượng phát ra, tám vị thủy tổ như ngưng kết thành một chỉnh thể, trở thành tồn tại siêu việt tế đạo. Thân ảnh họ sừng sững ở thế ngoại, lúc tụ lúc tán, tràn ngập khắp nơi. Đến Hoang Thiên Đế và những người khác cũng không thể bắt giữ, càng có một phần cái thế thủ đoạn vô hụt, rơi vào vô biên hỗn độn. Giờ khắc này, vô biên khí tức ngột ngạt vang vọng, khiến vạn vạn sinh linh run rẩy thân thể, cảm giác linh hồn khó có thể bình an, trong lòng dâng lên vô tận cảm giác kinh dị. Dưới sự câu thông của những đường vân khó hiểu, các thủy tổ phản phất hóa thành một chỉnh thể, dung hợp quy nhất. Trong mơ hồ, họ lại thực sự hóa thành một người, tay cầm lan nha bổng thô to đang nhỏ máu, đập thẳng về phía trước. Dưới lan nha bổng đen kịt, tuế nguyệt đứt đoạn, thế ngoại nổ tung, hỗn độn khô cạn, trật tự hóa thành tro, đại đạo cháy rụi, phá diệt mọi thứ. Nếu không phải chiến trường này thoát ly chư thế, tất cả đại thế giới đều sẽ bị xé rách, tất cả vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Lan nha bổng đen như mực lại trầm trọng. Cái gọi là đại đạo trước mặt nó đều chỉ có thể đứt đoạn, hóa thành kiếp tro. Hạo Thiên Đại Đế. Từ phương xa truyền đến tiếng hô nén chặt. Vạn linh vũ trụ căng thẳng lo lắng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Sau khi Hạo Thiên Đại Đế diệt sát hai vị thủy tổ, họ đã dấy lên hy vọng, bởi vì chư thiên vạn giới sẽ có cơ hội. Dù sao, Hạo Thiên Đại Đế tất nhiên có thể diệt sát hai vị thủy tổ, tự nhiên cũng có thể diệt sát nhiều thủy tổ hơn. Nhưng họ không ngờ rằng, các thủy tổ lại điên cuồng đến mức hợp lực ra tay như vậy. Sao họ có thể không nhận ra? Hạo Thiên Đại Đế rõ ràng đang bị các thủy tổ nhằm vào. Đây chính là tám vị thủy tổ kia mà. Hạo Thiên Đại Đế dù có mạnh đến mấy, làm sao có thể ứng phó tám vị thủy tổ liên thủ? Mọi người trong lòng vô cùng đau đớn. Họ không muốn thấy Hạo Thiên Đại Đế bại vong, không muốn thấy hy vọng của chư thiên vạn giới bị phá diệt. Ngược lại, Hoang Thiên Đế và những người khác đang không ngừng xuất thủ cũng sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Với thực lực của họ, càng có thể ý thức được Lan Nha bổng đen kịch kia kinh khủng đến mức nào. Nếu họ cùng Doanh Hạo và nhiều người khác liên thủ, quả thực có khả năng ứng phó thủ đoạn kinh khủng này. Nhưng bây giờ, các thủy tổ quỷ dị không thèm để tâm. Cho dù họ sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không thể ngăn cản những thủy tổ quỷ dị điên cuồng này. Họ hoàn toàn không giúp được Doanh Hạo, càng không có khả năng liên thủ ứng phó Lan Nha bổng đen kịch kia. Họ cũng đều biết năng lực của Doanh Hạo cực mạnh, thậm chí ngoài ý liệu diệt sát hai đại thủy tổ. Thế nhưng đối mặt thủ đoạn cường đại như vậy, đến cả họ cũng phải xem trọng Doanh Hạo. Vô số đại thế giới bị đánh xuyên, phá nát. Tiếng len ken đánh gãy đại đạo, cái thế vĩ lực đang cuồn cuộn mãnh liệt. Tám vị thủy tổ ánh mắt lạnh lẽo, đều không tiếc hao phí bản nguyên ra tay, chầm chầm nhìn Doanh Hạo. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Các thủy tổ quỷ dị cười lớn nói. Cho dù người trước mắt là đối thủ của họ, họ cũng mười phần khâm phục người này. Nếu thật cứ tiếp tục như thế, thậm chí đủ để uy hiếp tộc họ, sao họ có thể buông tha? Bây giờ, tám vị thủy tổ họ liên thủ, đã đạt đến cực hạn cấp độ tế đạo, không ai có thể đón đỡ. Cho dù Doanh Hạo thực lực cực mạnh, cho dù Doanh Hạo nắm giữ ba kiện chí bảo khó có thể tưởng tượng, thì đã sao? Theo họ nghĩ, dưới sự liên thủ dốc hết sức của họ, kết cục của Doanh Hạo đã định trước, chỉ có một kết cục là vẫn lạc. Thế nhưng, đối mặt với cái thế nhất kích của tám vị thủy tổ, Doanh Hạo vẫn bình tĩnh thông dong, thậm chí không lùi mà còn tiến thêm một bước. Vẫn lạc. Các ngươi quá đề cao bản thân rồi. Doanh Hạo cất cao giọng nói. Tám vị thủy tổ liên thủ, quả thực cực kỳ khủng bố. Hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Thế nhưng đối mặt cổ lực lượng như vậy, hắn cũng không phải chỉ có thể chờ chết. Tâm niệm khẽ động, tam đại chí bảo đã hiện lên trước mặt hắn. Hỗn độn chung tiếng chuông vang vọng. Bên ngoài thân chuông, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh. Thân chuông chập chờn, khiến thế ngoại chi địa sôi trào, chư thiên vạn giới rung động, dòng sông thời gian lâm vào đình trệ. Càng có ức vạn dặm khí hỗn độn chìm nổi, hai màu huyền hoàng trút xuống, chấn nhiếp thế gian. Thái cực đồ hiện ra đại đạo vô cực chi tượng, vạn đạo hào quang, điềm lành rực rỡ. Bên ngoài đồ, đại đạo lời sấm vờn quanh. Bên trong đồ, thiên tấm bùa ẩn hiện. Tạo hóa ngọc điệp cổ phát mà thần bí, tản ra khí tức nồng đậm, thần thánh không thể xâm phạm. Tam đại chí bảo đều phát ra hào quang sáng chói, rạng ngời rực rỡ. Nghe lời Doanh Hạo, nhìn động tác của hắn, tám vị thủy tổ chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Việc đã đến nước này, lại còn tạch tâm bất tử. Tám vị thủy tổ họ dốc hết sức liên thủ, Doanh Hạo còn nơi nào có thể thay đổi thế cục. Tám vị thủy tổ đều bùng phát ánh sáng vô lượng, phóng ra uy lực khó có thể tưởng tượng, sức mạnh vô cùng vô tận sôi trào, khiến khí tức trên la nha bổng đen kịch càng thêm nồng đậm. Phù văn đại đạo lít nha lít nhít, đều có tế hải vì đó hiện lên, dũng động đại dương đỏ ngòm. Vô biên vô tận bọt nước trút xuống, bị la nha bổng đen kịch cuốn theo, hóa thành dòng lũ thế giới khó có thể tưởng tượng, ập tới Doanh Hạo. Ầm ầm. Va chạm kinh thiên bùng nổ, ngũ sắc hào quang sáng chói chiếu rọi chư thiên vạn giới, cửu sắc thủy thải dập dần, chấn động cổ kim tương lai. Hỗn độn chung, thái cực đồ cùng tạo hóa ngọc điệp như bàn thạch, tản ra tiên quang không thể tưởng tượng, bao dung thế giới. Dòng lũ thế giới đập vào mặt. La nha bổng đen kịch kinh khủng vô biên, khí tức khó có thể tưởng tượng đáng sợ đến cực hạn. Dòng sông thời gian bị triệt để chia cắt, trời đất vạn vật đều đang lật úp, cổ kim tương lai mọi thứ đều đang nghịch chuyển. Đại dương đỏ ngòm bao phủ, la nha bổng đen kịch xé mở hết đại thế giới này đến đại thế giới khác. Đây là thủ đoạn siêu việt đại đạo, siêu việt mọi thứ. Thế nhưng, hình ảnh trong dự đoán lại không xuất hiện. Ba kiện chí bảo đều bùng phát tiên quang sáng chói, nuốt chửng la nha bổng đen kịch, nuốt chửng một nửa đại dương đỏ ngòm vô biên kia. Dòng lũ thế giới đột phá phong tỏa của ba kiện chí bảo, không ngừng dội rửa thân thể Doanh Hạo, đế huyết bắn tung tóe, càng có vô số vết thương đại đạo. Cái này sao có thể? Tám vị thủy tổ đều hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Họ chằm chằm nhìn ba kiện chí bảo, thậm chí không tin mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Đây chính là tám vị thủy tổ họ liên thủ, là tám vị tế đạo dốc hết toàn lực, là cái thế nhất kích kinh khủng đến mức nào. Vô luận nhìn từ phương diện nào, Doanh Hạo cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng giờ đây lại bị ba kiện chí bảo ngăn cản hơn phân nữa. Mà Doanh Hạo phía sau ba kiện chí bảo, lại chỉ lùi lại mấy bước, thương thế ở cấp độ tế đạo cũng có thể không đáng kể. Các thủy tổ quỷ dị liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc giữa hai bên. Biểu hiện của Doanh Hạo cũng càng thêm kiên định lựa chọn của họ. Giờ khắc này, Hoang Thiên Đế và những người khác đã giết tới. Đây là cơ hội mà họ theo sát, vô luận thế nào cũng muốn nắm bắt. Doanh Hạo, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thủy tổ quỷ dị lạnh lùng hừ một tiếng. Chuyện đến nước này, họ chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Dù là liều chết, cũng muốn kéo Doanh Hạo xuống nước. Ba kiện chí bảo kia quả thực ngoài ý muốn, thế nhưng thì tính sao? Cho dù họ phải trả giá cao hơn nữa cũng muốn diệt sát Doanh Hạo. Khoảnh khắc sau, một cổ khí thế kinh khủng khó tả tràn ngập. Chư thiên vạn giới, đại thiên vũ trụ, tất cả trời đất đều đang rung rẩy. Phản phất tận thế sắp xảy ra, vô số sinh linh sắp đi đến điểm kết thúc của sinh mệnh. Trong chốc lát, chư thế giới đều đang biến sắc. Thiên khung đại địa tràn đầy đỏ thẫm, càng có huyết vũ và sương đỏ không ngừng bay xuống. Cùng lúc đó, Hoang Thiên Đế và những người khác cũng nối nhau mà đến, đều tung ra cái thế nhất kích, muốn ngăn cản các thủy tổ quỷ dị. Thế nhưng, các thủy tổ quỷ dị vẫn như cũ không thèm để tâm. Cho dù họ đầy người vết thương, cho dù họ nửa người bị đánh nát, họ vẫn đánh giết về phía Doanh Hạo. Trời đất cộng hưởng, chư thế không ngừng khẽ kêu, như đang tiễn đưa những thủy tổ này. Giờ khắc này, nhìn động tác của đông đảo thủy tổ, Hoang Thiên Đế và những người khác đã ý thức được sự tình không thích hợp. Nỗi lo âu trong lòng cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng khí thế của tám vị thủy tổ đã vững vàng phong tỏa Doanh Hạo. Cho dù là họ, cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt chưa từng có, bóng ma tử vong đã bao phủ họ. Các ngươi dám? Hoang Thiên Đế giận dữ hét. Tất cả mọi người đều đã hiểu các thủy tổ quỷ dị muốn làm gì. Đây rõ ràng là muốn từ bỏ mọi thứ của bản thân, cùng Danh Hạo đồng quy vu tận. Tám vị thủy tổ sớm đã quyết định. Bây giờ họ không chút do dự tế đi mọi thứ của bản thân, hóa thành cái thế nhất kích. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, sức mạnh đáng sợ đến cực điểm hiện lên, quét ngang mọi chướng ngại, đến cả cao nguyên cũng oanh minh. Hoang Thiên Đế và những người khác đều dừng bước, căn bản không thể tiến thêm một bước. Đây chính là tám vị thủy tổ tự bạo, là tám vị thủy tổ muốn kéo Danh Hạo cùng đi. Đây là quyết tâm kinh khủng đến mức nào, là lực lượng kinh khủng đến mức nào. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng toàn diện bùng nổ, tràn ngập khắp nơi. Khí tức mang tính hủy diệt áp đảo mọi thứ, phản phất không gì có thể ngăn trở. Khoảnh khắc tế đi bản thân, tám vị thủy tổ đều chết lặng chằm chằm nhìn Danh Hạo, trên mặt lại mang theo nụ cười. Theo họ nghĩ, cho dù hy sinh bản thân, chỉ cần có thể diệt sát Danh Hạo, mọi thứ đều đáng giá. Ánh sáng hiện thế chiếu rọi cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới đều đang kịch liệt rung rẩy, lực lượng kinh khủng đã hoàn toàn thôn phệ Danh Hạo. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tám vị thủy tổ đều nhìn về phía Danh Hạo, muốn tận mắt chứng kiến Danh Hạo vẫn lạc. Thế nhưng, khoảnh khắc sau, nụ cười của họ chợt tắt. Chỉ thấy, đế huyết ngút trời, Danh Hạo đầy người vết nứt, sau đó hóa thành một trận mưa máu. Thế nhưng đoàn huyết vụ kia vẫn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Trong ánh mắt không thể tin của họ, nó lại một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Mặc dù thân hình vô cùng ảm đạm và mơ hồ, nhưng lại vẫn hiển hóa thế gian. Thế ngoại chi địa, hỗn độn gần như phá diệt. Cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển rõ bi thương cùng thảm liệt. Danh Hạo còn sống sót nhưng rất suy yếu. Thân thể hắn không ngừng chảy máu, vết thương đại đạo dày đặc, trong chốc lát không thể khôi phục, hiển nhiên đã thương tới bản nguyên. Dù không vẫn lạc, nhục thể hắn cũng bị trọng thương, linh hồn chi hỏa ảm đạm, hình thần đều thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù có tam đại chí bảo, nhưng dù sao cũng đối mặt với tám vị thủy tổ tự bạo. Nhục thể hắn gần như suy kiệt, bản nguyên gần như khô cạn. Hạo Thiên Đại Đế vô địch. Trên chiến trường phương xa, vô số sinh linh kích động gầm rống, nhảy cẩn hoang hô, lệ nóng doanh trồng. Trận chiến này, thập đại thủy tổ cùng nhau đến, muốn che diệt chư thiên vạn giới. Bọn họ đã tuyệt vọng, cho rằng chư thiên sẽ bị che diệt, vạn giới sẽ quy khư. Không ngờ rằng, các vị thiên đế quay về, lại còn có ba vị thiên đế tuần tự đột phá, khiến thế cục không ngừng nghịch chuyển. Giờ đây, đông đảo thiên đế vẫn bình yên vô sự, còn thập đại thủy tổ đã biến mất không còn tăm hơi. Thế cục thất bại đã bị thay đổi, sao họ có thể không kích động? Sao họ có thể không hoang hô? Trên chiến trường, Hoang Thiên Đế và những người khác đều một mặt lo lắng nhìn Danh Hạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tám vị thủy tổ liên thủ, thậm chí tám vị thủy tổ không tiếc tự bạo đánh ra cái thế nhất kích. Ngay khoảnh khắc thấu rõ ý đồ của tám vị thủy tổ, họ đều cảm thấy Danh Hạo hẳn đã chết không thể nghi ngờ, tuyệt không nửa điểm hy vọng sống sót. Dù sao, cho dù là đổi lại họ, đối mặt với nhiều thủy tổ liên thủ như vậy, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Đừng nói là tám vị thủy tổ, ngay cả ba vị thủy tổ tự bạo, cũng không phải họ có thể tiếp nhận. Nhưng chính là thủ đoạn khủng bố đến thế, Danh Hạo vẫn như cũ chặn được. Mặc dù Danh Hạo thân chịu trọng thương, hình thần đều thủng trăm ngàn lỗ, nhưng đối với những người cảnh giới này như họ mà nói, thương thế dù nặng cũng không đáng gì, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như ban đầu. Bây giờ, 10 vị thủy tổ toàn bộ ngã xuống, họ có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Cho dù họ vẫn luôn mưu đồ trong bóng tối, cho dù Danh Hạo đã sớm sắp xếp mọi thứ, họ cũng không ngờ lại là kết cục như vậy. Chuyện này vẫn còn xa mới kết thúc. Chờ ta khôi phục, chúng ta còn cần hành động thêm một bước. Danh Hạo mở miệng nói. Với trạng thái của hắn bây giờ, muốn khôi phục như ban đầu, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, hắn nắm trong tay đông đảo phần thưởng hệ thống, thời gian khôi phục có thể rút ngắn đi rất nhiều. Đương nhiên, dưới mắt mặc dù thập đại thủy tổ đã vẫn lạc, nhưng uy hiếp của tộc quỷ dị từ đầu đến cuối vẫn tồn tại. Chỉ cần cao nguyên một ngày chưa trừ diệt, thủy tổ vẫn như cũ có thể xuất hiện. Tộc quỷ dị cũng sẽ không được giải quyết từ căn bản. Nghe lời Danh Hạo, Hoang Thiên Đế và những người khác nhìn nhau, đều biết dụng ý của Danh Hạo. Họ đã sớm biết cao nguyên tồn tại từ miệng Danh Hạo, biết tổ địa đầu nguồn của tộc quỷ dị. Hành động thêm một bước trong lời Danh Hạo, tất nhiên là đánh lên cao nguyên. Bây giờ thập đại thủy tổ đã vẫn lạc, họ lại có trọn vẹn 6 vị tế đạo. Đợi đến khi Danh Hạo khôi phục, cũng là lúc đánh lên cao nguyên. Thời gian vội vã trôi qua, thoáng chốc vô tận 5 tháng đã trôi qua. Ngày này, cao nguyên đã yên lặng nhiều năm bắt đầu kịch liệt rung động, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Quỷ dị chi quang đáng sợ nở rộ. Khí tức bất tường tràn ngập, nặng nề và kiềm chế. ở phần cuối cao nguyên vang lên âm thanh cổ lão khiến người ta rợn cả tóc gáy. Trong chư thiên vạn giới đều có chỗ cảm ứng, dị tượng liên tiếp hiện lên. Hỗn độn bị bất lành thôn phệ, cuối ách thổ vỡ tan. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, có rực rỡ ống ánh, có giống như xương khô. Cách nhiều năm, ý chí cao nguyên cuối cùng đã phục sinh các thủy tổ quỷ dị, một lần nữa bước ra cao nguyên. Theo những thân ảnh này bước ra từ cao nguyên, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Vô cùng đại đạo, trong khoảnh khắc nổ thành mảnh vụn, thời gian và không gian đều lại củng cố. Khoảnh khắc sau, cổ u sương mù kia lại một lần nữa hiện lên, hướng về 10 vị thủy tổ quỷ dị mà đi, cùng 10 đạo thân ảnh như một thể. Chư thế mờ mịt, chư thiên rung rẩy. Huyết sắc đậm đặc bao phủ chư thiên vạn giới, một thân ảnh đáng sợ cũng chiếu rọi giữa chư thiên vạn giới. Hôm nay trôi qua, các ngươi đều sẽ không còn tồn tại. Các thủy tổ quỷ dị cùng nhau mở miệng. Nói chính xác hơn, là cao nguyên vẫn luôn đang mở miệng. Từng ấy năm trôi qua, nó chẳng những hồi sinh 10 vị thủy tổ, mà còn ngưng kết lực lượng của mình trên các thủy tổ. Sức mạnh của 10 vị thủy tổ đến từ vật chất nguyên sơ. Bọn họ dung hợp quy nhất, đã có thể chịu tải sức mạnh của nó, cũng có thể để nó hiện diện. Hôm nay, nó mượn tay 10 vị thủy tổ, chịu tải sức mạnh của bản thân, muốn che diệt mọi thứ. 10 vị thủy tổ cùng nhau bước ra một bước. Chư thiên đều hưởng ứng cổ vĩ lực vô biên vô tận kia. Thượng thương đang lay động, vô tận lực lượng đang sôi trào. 10 vị thủy tổ đã dung hợp quy nhất, hóa thành một thân ảnh đáng sợ. Theo u sương mù cùng với sự dung hợp, bóng người càng tỏa ra một tia linh động. Ầm ầm. Cả thế gian cộng minh, vạn giới đều chấn động, chư thiên vạn giới đều đang phá nát. Vô biên đại đạo đang bùng cháy, chấn động cổ kim. Sinh linh chư thiên vạn giới đã mất đi cảm giác. Tất cả đều nhìn về đạo bóng người khủng bố chiếu rọi trên bầu trời vạn giới kia. Bọn họ đều cảm giác được áp lực lớn lao, thậm chí không nhịn được muốn dập đầu thần phục. Họ có thể cảm thấy cổ khí tức kinh khủng kia đã hoàn toàn vượt qua Hạo Thiên Đại Đế và những người khác. Hôm nay, các ngươi đều phải triệt để tịch diệt. Ý chí cao nguyên mở miệng nói. Cùng vật dẫn tiến hành dung hợp, nó đã có thể vận dụng sức mạnh tế đạo ở ngoại giới. Bằng vào cổ lực lượng này, đừng nói là 6 vị tế đạo, ngay cả nhiều tế đạo hơn nữa thì có thể thay đổi được gì. Giờ khắc này, ánh mắt Hoang Thiên Đế đã rơi vào đạo thân ảnh dung hợp quy nhất kia. Với thực lực của họ, tự nhiên có thể cảm thấy đạo thân ảnh này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù trong lòng họ đã sớm chuẩn bị, cũng phải sợ hãi thán phục trước lực lượng tế đạo kinh khủng. Họ có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch to lớn giữa bản thân và đạo nhân ảnh này. Chiến. Doanh Hạo cất cao giọng nói. Ngày này rốt cục đã đến. Ý chí cao nguyên cùng thủy tổ quỷ dị dung hợp, thực lực đã vượt qua tế đạo, tương đương với một phần ý chí cao nguyên giáng lâm. Đây là sự cường đại chưa từng có. Trước mặt đối thủ như vậy, bất kỳ kế hoạch cùng mưu đồ nào cũng đã vô dụng. Nghe lời Doanh Hạo, Hoang Thiên Đế cũng biết kế tiếp cái gì đang chờ đón họ. Đối mặt đối thủ khủng bố như thế, đối mặt ý chí cao nguyên của tế đạo, bất kỳ mưu đồ nào cũng đã không cách nào bù đắp. Ngược lại, trước mặt họ chỉ có một con đường, tự chiến đến cùng, họ mới có thể có một tia sinh cơ. Chiến! Chiến! Chiến! Hoang Thiên Đế và những người khác giận dữ hét. Giờ khắc này, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm cùng với nữ đế và các tế đạo khác, trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý, ý chí cao nguyên dù mạnh đến đâu thì đã sao. Họ đã đi tới bước này, liền không có đạo lý nào để lùi bước nữa. Tín niệm chiếu rọi cổ kim tương lai. Sức mạnh và chiến ý của mấy người đều đang không ngừng bốc lên, đủ để rung chuyển vạn cổ trường không. Trời đất cộng hưởng, vạn vật không ngừng oanh minh, như đang tiễn đưa mấy vị thiên đế. Hoang Thiên Đế và những người khác ánh mắt như sấm sét. Tất cả đều không sợ hãi bước lên phía trước, đối mặt ý chí cao nguyên. Cần gì chứ? Thế nhưng ta lại có thể thay đổi được gì? Bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Ý chí cao nguyên lạnh lùng mở miệng. Nó phản phất chí cao vô thượng tạo vật chủ, quan sát chúng sinh, lạnh nhạt nhìn về phía Hoang Thiên Đế và những người khác. Đối với nó mà nói, nhiều tế đạo hơn nữa cũng không cách nào cấu thành uy hiếp. Nó căn bản không coi bất cứ ai ra gì. Trong mắt nó, những người trước mắt bất quá cũng như đồ chơi. Nó hạ quyết tâm, muốn từng người một diệt trừ những kẻ này. Nó muốn để Doanh Hạo, kẻ từng cuồng ngôn, tận mắt chứng kiến mọi thứ xảy ra. Chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng nó. Ngay sau đó, ý chí cao nguyên động. Khí tức kinh khủng khiến chư thiên vạn giới vì đó rung động. Già thiên đại thủ rơi xuống, tản ra uy năng không thể tưởng tượng. Cổ kim tương lai triệt để đứt gãy, đều đang đứt đoạn, kinh khủng đến vậy. Già thiên đại thủ quét ngang vạn giới. Uy năng viễn siêu tế đạo toàn diện bùng phát, mọi thứ đều đang bị phá vỡ. Chỉ là một lần ra tay đơn giản đã vượt qua cấp độ đại đạo, phóng ra hào quang chói sáng, chia cắt dòng sông thời gian thành từng đoạn một. Đại thủ từ đầu nguồn lịch sử xưa kia thả ra, muốn diệt trừ đông đảo tế đạo, bao gồm Hoang Thiên Đế. Đối mặt với sự nhằm vào của ý chí cao nguyên, Hoang Thiên Đế và những người khác không sợ hãi chút nào. Dù là đốt hết giọt máu cuối cùng của mình, họ cũng muốn tử chiến đến cùng. Hoang Thiên Đế tóc đen phi vũ, ánh mắt kiên nghị. Đại La Kiếm Thai phóng ra kiếm quang kinh khủng. Diệp Phàm huyết khí bạo dũng. Pháp Thiên Tượng Địa cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận toàn lực thôi động, một đạo chân thân kinh khủng che lấp đại thiên thế giới. Giết! Nữ đế thần sắc lạnh nhạt, bạch y kinh thế. Vạn đóa tiên ba rơi xuống, kiếm quang ngập trời, dấy lên ức vạn đạo hỏa diễm. Vô thủy chung tiếng chung vang lớn, đinh tai nhức óc, quy tắc chi lực dày đặc. Năm vị tế đạo liên thủ. Quy năng kinh khủng chiếu rọi chư thiên, khí tức hùng hậu lấp đầy cổ kim tương lai bị đứt gãy. Năm vị thiên đế tràn ngập khắp nơi, ngang dọc thế gian. Màu đỏ tươi nhuộm một mảnh, muốn phá vỡ mọi thứ. Cái thế nhất kích của họ cùng nhau đánh về phía ý chí cao nguyên. Thế nhưng, sự chênh lệch về cấp độ cuối cùng vẫn vô cùng cực lớn, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Dưới bàn tay khổng lồ ép xuống, lôi trì phá nát, đại đỉnh nổ tung, bảo kiếm gãy, đế chung phá toái. Hỗn độn đã hoàn toàn khô cạn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hoang Thiên Đế và những người khác yên tĩnh im lặng, rất lâu không động. Họ ảm đạm mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, trên thân vết nứt dày đặc, suy yếu đến cực điểm. Sẽ đến lượt ngươi ngay thôi. Ý chí cao nguyên lại lên tiếng. Nó cũng không thèm để ý tình huống của Hoang Thiên Đế và những người khác. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên thân Doanh Hạo. Nó sở dĩ cuối cùng ra tay với Doanh Hạo, chính là muốn để Doanh Hạo tuyệt vọng, để Doanh Hạo ý thức được mọi phản kháng đều là phí công. Ngay sau đó, Già Thiên Đại Thủ lại một lần nữa động. Lần này, trên đại thủ đã dính máu tươi của Hoang Thiên Đế và những người khác. Điều đó chưa chắc. Doanh Hạo lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, bốn đạo hào quang sáng chói vờn quanh thân hắn. Đó là Hỗn Độn Chung, Bàn Cổ Phiên cùng Thái Cực Đồ, ba kiện tiên thiên chí bảo, cùng với Tạo Hóa Ngọc Điệp, đại đạo chi khí kia. Sau đó, ba kiện tiên thiên chí bảo đang xen, dung hợp lẫn nhau, đã hóa thành một thanh cự phủ xưa cũ, chính là Bàn Cổ Phủ. Đỉnh đầu Tạo Hóa Ngọc Điệp, tay cầm Bàn Cổ Phủ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại hiểu ra. Đủ loại hiểu ra nổi lên trong lòng. Con đường đã qua từng bước một tái hiện, hắn đã đắm chìm trong trạng thái huyền diệu, khó mà tự kiềm chế. Trong mơ hồ, hắn phảng phất đi tới trong hỗn độn mênh mông, trời đất chưa mở, hỗn độn chưa phân. Hắn phảng phất trở thành đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia. Phá! Doanh Hạo bỗng nhiên mở hai mắt, từ trạng thái huyền diệu tỉnh lại. Đạo vận kinh khủng bắt đầu hiện lên. Giờ khắc này, sức mạnh tế đạo ngưng kết quanh thân hắn, ngay sau đó ầm vang bùng phát. Trải qua nhiều năm lắng động, mượn lực Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Bàn Cổ Phủ, hắn cuối cùng bước vào cảnh giới tế đạo. Phô trương thanh thế. Cố lộng huyền hư. Ý chí cao nguyên mở miệng nói. Nó đã cảm giác rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trên thân Doanh Hạo, nhưng nó cũng không thèm để ý dưới cái nhìn của nó, Doanh Hạo chẳng qua là thủ đoạn phô trương thanh thế mà thôi. Kế hoạch thật sự chỉ là để kéo dài thời gian, tiếp tục vùng vẫy dãy chết. Tế đạo chỗ nào dễ đột phá như vậy? Nó cũng không tin tưởng người trước mắt có thể tiến thêm một bước. Phải không? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tế đạo thật sự. Doanh Hạo cất cao giọng nói. Trong khi nói, hắn huy động Bàn Cổ Phủ trong tay, một búa bổ ra, trấn áp mọi thứ, phá diệt mọi thứ. Chặt đứt thời gian và không gian, vỡ vụn nhân quả cùng vận mệnh, nhất lực phá vạn pháp. Ngay sau đó, đạo bóng người cái thế vô địch kia bị một búa xé rách, tiêu tan trên thế gian. Khoảnh khắc sau, Doanh Hạo đỉnh đầu Tạo Hóa Ngọc Điệp, tay cầm Bàn Cổ Phủ, đã chủ động bước vào bên trong cao nguyên. Làm sao có thể? Cao nguyên đang oanh minh, u sương mù đang tràn ngập. Trong tổ địa, ý chí cao nguyên không thể nào hiểu được mọi thứ trước mắt. Nó hướng về phía Doanh Hạo cuốn tới. U sương mù không ngừng sôi trào, vận dụng vĩ lực bản thân, đáng sợ đến cực hạn. Thế nhưng Doanh Hạo đang đặt chân trên cao nguyên, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt chiếu tới, liền đánh tan cổ u sương mù cuồn cuộn mà đến. Ý chí cao nguyên cũng không có thỏa hiệp. Từ sâu trong cao nguyên, từng đạo cổ quang vọt lên. Đó là những thi thể thối rữa khác, là nội tình mà nó đã dành dụng. Ầm ầm. Những thân ảnh kinh khủng toàn bộ dết về phía Doanh Hạo. Đáng tiếc, tất cả đều là vô ích, vô dụng. Doanh Hạo lại một lần nữa bổ ra một búa. Tất cả những thân ảnh kinh khủng đánh tới đều đang sụp đổ tan rã, cao nguyên cũng không có một tia hy vọng sống lại nào. phủ quan hoành quán chư thiên. Khoảnh khắc rơi vào trên cao nguyên, toàn bộ cao nguyên đều đang sụp đổ tan rã. U sương mù tán loạn. Vật chất nguyên sơ cuối cùng phiêu tán, lại bị hào quang bao phủ trên người Doanh Hạo bao trùm, hoàn toàn đốt cháy không còn gì. Sau trận chiến này, tộc quỷ dị triệt để bị quét sạch không còn một mống. Cao nguyên cũng triệt để bị che diệt, Doanh Hạo cũng đã đặt chân vào cảnh giới tế đạo. Về phần Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cùng những người khác, đã có đủ tôi luyện, đặt chân vào tế đạo cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng kể cả khi đã đặt chân vào cảnh giới tế đạo, Doanh Hạo cũng tin tưởng đây cũng không phải là điểm kết thúc. Tế đạo còn có cảnh giới cao hơn đang chờ đợi họ tìm tòi và truy tìm. Tuy nhiên, đó đã là một câu chuyện khác rồi. Quyển sách kết thúc. Sách mới đã phát hành, tên sách là Tru Tiên, Kiếm Tiên Lâm Phàm, Một Kiếm Đánh Gãy Tinh Hà. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.